Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 5, Nguyệt Quang Kiếm Thuật. Converter, đá kêu nam tử khôi ngô bá phong cảm giác được cổ của mình lạnh buốt. Cúi đầu nhìn xem thanh kiếm kia, lại nhìn xem trước mắt Tần Vân, há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra nói. Ta nhìn hoa mắt a. Kỳ võ ra rực, một chiêu liền đánh bại bá phong đại ca. Vừa rồi kiếm, thật nhanh, thật đẹp a. Vây xem một đám tiên thiên thần ma hậu duệ các tộc nhân kia nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi Tần Vân kiếm thuật, để bọn hắn kìm lòng không được bị hấp dẫn, đều cảm thấy mỹ cảm, tài năng xuất chúng. Bọn hắn bình thường chiến đấu chiêu số đều chỉ có thể xem như kỹ. Mà Tần Vân cho dù rất điệu thấp, nhưng hắn giờ phút này thi triển kiếm thuật cũng có được một tia thiên đạo hàm ý. Kiêu, ngươi dạy thế nào nhi tử? Nhà ngươi Dực, làm sao cảm giác so ngươi kẻ làm phụ thân này còn lợi hại hơn? Kiêu, không nhìn ra, ngươi có thể có lợi hại như vậy nhi tử. Chung quanh đông đảo tiên thiên thần ma hậu duệ các tộc nhân đều nói lấy. Kỳ võ sao kiêu nhếch miệng vui vẻ cười. Ha ha, ta chỉ là mỗi ngày buộc hắn luyện binh khí, không luyện thành dùng cây gậy hung hăng đánh hắn cái mông. Không phải sao, so ta đền lợi hại. Kỳ võ sao kiêu có thể cảm giác được rất nhiều người đối với hắn thái độ cũng thay đổi, hâm mộ, ghen ghét, kính trọng. Quá khứ kỳ võ sao kiêu chỉ là kỳ võ gia phổ thông một tộc nhân mà thôi. Mà bây giờ con của hắn 14 tuổi giống như này lợi hại. Nhất định tiền đồ vô lượng, sẽ trở thành danh truyền thiên hạ thần ma. Mọi người đối với kỳ võ sao kiêu thái độ tự nhiên biến hóa. Tại bọn này các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, thậm chí có chút lấy lòng kỳ võ sao kiêu vợ chồng hai người thời điểm. Cách đó không xa lưng còng trường mi lão giả lại là trong lòng giật mình. Trực tiếp truyền âm cho trong thần ma điện mấy trưởng lão khác. Mấy người các ngươi đều nhanh đến đại điện bên ngoài. Kỳ võ ra rực, ta cảm giác có hy vọng đạt tới thần ma cảnh. Du thường tướng quân, ngươi cũng tranh thủ thời gian đến thần ma điện. Lưng còng trường mi lão giả cấp tốc truyền âm. Mà giờ khắc này cùng Tần Vân giao thủ thất bại, bá phong chính cười cùng Tần Vân nói, Dực, ta thua tâm phục khẩu phục, kiếm thuật của ngươi cao hơn ta nhiều lắm, ta vừa rồi muốn cản, có thể kiếm của ngươi quá nhanh, căn bản ngăn không được, mà lại kiếm quỹ tích ta đều thấy không rõ, thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào luyện, lợi hại hơn ta nhiều lắm. Cũng là lần này lễ trưởng thành giữa sinh tử có rõ ràng cảm ngộ. Tần Vân khiêm tốn nói, ha ha, tốt, kỳ võ gia tương lai nói không chừng muốn bao nhiêu một vị thần ma. Bá Phong cảm khái cười, liền đi tới một bên đi. Tỉ thí kết thúc, Tần Vân cũng lập tức hướng kỳ võ sao kiêu vợ chồng hai người đi qua. Dực, ngươi chờ một chút. Ta để Hỏa Phượng gia du xưởng đến đây, ngươi cùng hắn so tài một chút. Lưng còng trường mi lão giả cất cao giọng nói, du xưởng tướng quân. Tần Vân kinh ngạc, cái gì? Hỏa Phượng sao du xưởng? Du xưởng tướng quân, một mảnh ồn ào, ngay cả kỳ võ sao kiêu vợ chồng hai người cũng giật mình vạn phần. Vậy mà để du xưởng tướng quân đến cùng Dực tỉ thí. Trưởng lão coi trọng như vậy Dực, vợ chồng hai người cũng khẩn trương đứng lên, bởi vì Hỏa Phượng sao du xưởng chính là Hỏa Phượng thành trấn đông tướng quân, thần ma cảnh trở xuống, hắn tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất mấy cái một trong. Mau nhìn, lại có trưởng lão tới, đông đảo tiên thiên thần ma hậu duệ tộc nhân thanh âm đều nhỏ xuống tới. Trong thần ma điện đi tới bốn vị trưởng lão. Đều đi tới lưng còng trường mi lão giả bên cạnh. Bọn hắn năm cái đều là thần ma cảnh. Những này thần ma bọn họ khí tức tự nhiên hùng hồn mênh mông. để những tiên thiên thần ma hậu duệ các tộc nhân đến vây xem kia đều cảm thấy áp lực. Bọn hắn cũng rất ít gặp được 5 vị trưởng lão đồng thời hiện thân. Rất nhanh, Hỏa Phượng Sao Du Sưởng cũng đến. 5 vị trưởng lão quan chiến, còn để Du Sưởng tướng quân tự mình cùng Dực tỷ thí. Các trưởng lão rất coi trọng Dực a. Du Sưởng tướng quân thế nhưng là chúng ta Hỏa Phượng thành trấn đông tướng quân. Thần ma cảnh trở xuống, cơ hồ vô địch, Dực coi như tiềm lực phi phàm, có thể cuối cùng mới 14 tuổi. Từng cái lặng yên hạ giọng nghị luận, hai người các ngươi bắt đầu đi. Lưng còng Trường Mi lão giả mở miệng nói. Tần Vân nhìn xem nam tử đối diện Hỏa Phượng Sao Du Sưởng. Cái này Hỏa Phượng Sao Du Sưởng mặc hỏa hồng lân giáp, sau lưng cõng 4 chuôi đao, nhìn xem Tần Vân, nhẹ nhõm cười nói, Dực, không nghĩ tới ngươi có thể một chiêu liền đánh bại Bá Phong. Trưởng lão cũng phân phó, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên, ngươi phải cẩn thận, nói hắn dưới xương sườn không ngờ mọc ra 2 đầu cánh tay. 4 cánh tay này, đồng thời rút ra phía sau đao, riêng phần mình nắm 1 thanh đao, thần thông bát tí, bất quá Hỏa Phượng Sao Du Sưởng còn chưa từng đạt tới thần ma cảnh. Bát tí thần thông tạm thời chỉ có thể thi triển ra 4 tay. Nơi xa quan chiến đông đảo các tộc nhân đều yên lặng. Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng cũng đều rất khẩn trương. Du Sưởng thúc, cẩn thận, Tần Vân dưới chân một chút, cấp tốc thoát ra, cơ hồ chớp mắt liền vọt tới Du Sưởng tướng quân trước mặt. Trong nháy mắt rút kiếm, như nguyệt quang kiếm hành, lại nhanh lại phiêu hốt. Keng, Du Sưởng tướng quân 4 tay nắm 4 chuôi đao. 4 chuôi đao đồng thời quơ múa, rất nhiều đao tàn ảnh bao phủ xuống, đơn giản phảng phất một tòa đao sơn, tùy tiện liền ngăn trở Tần Vân một kiếm. Ở chung quanh đông đảo tiên thiên thần ma hậu duệ tộc nhân trong mắt, thời khắc này Tần Vân thân pháp phiêu hốt, không ngừng vây quanh Du Sưởng tướng quân, kiếm quang thanh lãnh, từng đạo ánh trăng giống như kiếm ảnh lấp lóe. Phảng phất từng đạo ánh trăng sợi tơ cắt chém khắp nơi. Du Sưởng tướng quân cũng bị bách toàn lực ứng phó ngăn cản. Hắn cũng lộ ra vẻ trịnh trọng. Kiếm thật nhanh, kiếm pháp quỹ tích đều khó mà nắm lấy. Không, ta nhất định phải tiến công. Không thể bị hắn ép một mực thủ. Thủ nhiều, cuối cùng xảy ra sơ hở. Giết, Du Sưởng tướng quân đột nhiên một tiếng quát mắng. Sau lưng vậy mà xuất hiện một cái cực lớn hỏa phượng dị tượng. Hỏa phượng cũng tại kêu to. Có vô hình ba động trực tiếp thẩm thấu tiến Tần Vân não hải hồn phách. Thần thông phượng minh, Tần Vân hồn phách, thế nhưng là cô động tử kim kim đan sau thai nghén. Cỡ nào cường đại, mặc dù nhận một chút trùng kích, nhưng đối với chiến đấu là không có ảnh hưởng. Người ở bên ngoài xem ra ta chỉ là 14 tuổi thiếu niên, không thể biểu hiện quá nghịch thiên. Tần Vân tựa hồ hoảng hốt dưới, đối mặt Du Sưởng tướng quân bổ tới đao quang, cuối cùng mới phản ứng được, lập tức miễn cưỡng kiếm quang nhất chuyển, bành, liên tục 2 đạo đao quang nổ phách dưới, Tần Vân trực tiếp bay ngược mà ra, ngã tại nơi xa trên mặt đất. Nhưng là lập tức lăn mình một cái đứng lên, chỉ là khóe miệng có vết máu. Du Sưởng tướng quân dù sao chiến trận kinh nghiệm phong phú, thừa cơ lập tức đuổi kịp, liên tiếp điên cuồng tấn công, liên miên đao quang bao phủ Tần Vân. Tần Vân vừa quay cuồng đứng lên liền vội vàng tiếp chiêu, chật vật tiếp mấy chiêu về sau liền ổn định, cùng Du Sưởng tướng quân đánh có qua có lại. Chém giết hơn 20 chiêu sau, giết, Du Sưởng tướng quân lại lần nữa thi triển thần thông, Phượng Minh. Nhưng lần này Tần Vân có chuẩn bị, cho nên ứng đối đứng lên rõ ràng tốt hơn nhiều. Tại sao ta cảm giác, Du Sưởng tướng quân hoàn toàn không chiếm ưu thế a? Dực hay là quá nhỏ, không có tu luyện ra lợi hại thần thông, Dù dường tướng quân tu luyện bát tí thần thông bây giờ đều có thể thi triển bốn tay, đều không chiếm thượng phong. Nếu như Dực lại tu luyện ra lợi hại thần thông, dù Sực tướng quân không phải liền phải thua mất. Dực tiểu tử này, lợi hại như vậy. Quan sát các tộc nhân đều rất rung động. Kỳ Võ Sao Kiêu vợ chồng hai người đều hoàn toàn phủ. Bọn hắn đối với nhi tử là có chờ mong. Chờ mong nhi tử so với chính mình ưu tú hơn. Có thể vẻn vẹn 14 tuổi. Liền cùng thần ma cảnh phía dưới gần như vô địch Du Xưởng tướng quân tương đương rồi. Rất nhanh, song phương liền giao thủ hơn 100 chiêu. Ở trong mắt người ngoài, Tần Vân tựa hồ càng ngày càng tự nhiên. Dực kiếm pháp thi triển càng ngày càng tự tin. Mặc dù hắn chiến trận kinh nghiệm không nhiều, nhưng Du Xưởng tướng quân chiêu số, Dực dần dần quen thuộc. Tại sao ta cảm giác Du Xưởng tướng quân muốn thua a? Vừa dứt lời, bành, kiếm quang xẹt qua Du Xưởng tướng quân cổ, lưu lại một đạo vết thương. Tần Vân liền lui lại mở. Du Xưởng tướng quân thu đao vào vỏ, sờ lên cổ, vết thương trên cổ cấp tốc khép lại. Hắn biểu lộ phức tạp nhìn xem Tần Vân. Dực, ngươi thắng. Tần Vân gật đầu một bộ hưng phấn bộ dáng, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm, những này tiên thiên thần ma hậu duệ, ỷ vào huyết mạch lực lượng, chân chính thuật cận chiến hay là quá thô giáp. Ta vẻn vẹn thi triển ra một bộ ý cảnh cấp kiếm thuật, nguyệt quang kiếm thuật, liền đánh bại hắn. Tần Vân muốn tại thế giới này đợi 50 năm, tự nhiên muốn cố gắng đạt được tài nguyên, tốt cảnh giới tu hành cao hơn, cho nên cũng cho chính mình định ra siêu cấp thiên tài lộ tuyến. 14 tuổi, thi triển ra ý cảnh cấp kiếm thuật. Đây là tiên thiên thần ma hậu duệ siêu cấp thiên tài. Nếu như Tần Vân thi triển ra cực cảnh cấp độ kiếm thuật, nào sẽ làm cho tiên thiên thần ma bọn họ cũng không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi phải chăng bị đoạt xá. Bởi vì đạo gia vốn là cực kỳ coi trọng lĩnh hội thiên đạo. Cực cảnh tại Tần Vân quê quán đều là tiên nhân ma thần bên dưới cực nghịch thiên, cực cảnh kiếm tiên nhiều hiếm thấy, mà ở thời đại này, đối với tiên thiên thần ma hậu duệ bọn họ mà nói, thiên đạo là thứ đồ gì? 99 tiên thiên thần ma hậu duệ bọn họ cả một đời đều lĩnh hội không được thiên đạo. Có thể tìm hiểu thiên đạo tiên thiên thần ma hậu duệ, tại như hôm nay sơ khai vẻn vẹn hơn vạn năm hoàn cảnh dưới, lại có huyết mạch trợ giúp dưới, đều đã sớm bước vào thần ma cảnh. Tại Tần Vân thời đại kia, đạo gia Phật môn đều là nhất định phải nhập đạo mới có thể có nhìn thành tiên nhân La Hán. Nơi xa quan chiến thần ma điện, năm vị trưởng lão lại từng cái con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tần Vân. Ta không nhìn lầm a? Khôi Ngô lưng còng trưởng lão truyền âm nói, kiếm thuật của hắn đạt tới thiên đạo ý cảnh cấp rồi. Không nhìn lầm, ngươi không nhìn lầm, nhất định là thiên đạo ý cảnh cấp. Xem ra Kỳ Võ gia lại phải thêm một cái thần ma. Việc này đến bẩm báo Kỳ Võ lão tổ. Những trưởng lão này lẫn nhau truyền âm nghị luận, mà vấn đề này cũng nhất định phải bẩm lên cho Kỳ Võ gia lão tổ tông tiên thiên thần ma. Kỳ Võ cà chua lần nữa nói rằng, gần nhất 5 ngày thời gian gấp gáp lắm, chỉ có thể tìm thời gian gõ chữ. Không lát nữa cam đoan đổi mới số lượng, mọi người còn xin lý giải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.